Vạn Dạ Chi Chủ, chương 211, đêm mưa giết người. Góc truyện audio.com. Đục ngầu mấy tháng sông lớn, rốt cục quay về bình thường. Mà khi lúc trời tối, Thiên Phụng huyện thành lại rơi xuống một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to. Trong bóng đêm, giọt mưa giống như là mực nước, theo Ninh Minh khuôn mặt, chậm rãi chảy xuống. Giờ phút này, hắn đứng tại đinh huyện lệnh ngoài phủ đệ, một bộ hắc y, phảng phất xung tiến vào cảnh ban đêm chính giữa. Trong phủ đệ, có rất nhiều đạo khí tức, trong đó không thiếu thất phẩm cảnh tồn tại. Đó là đinh huyện lệnh trên giang hồ chiêu mộ một ít tán tu, như là Tóc Trắng Lão Nhân, Vũ Phong, Quế Trần Nhất Lưu, bọn hắn đến từ tứ hải bát phương, thực lực có mạnh có yếu. 1, 3, 5, đột nhiên, Ninh Minh đóng lại hai mắt, tại ầm ĩ tiếng nước mưa ở bên trong, cảm thụ trong phủ đệ cái kia một cổ như dị thú giống như khí tức chấn động. Thiểu nghiêng về sau, Ninh Minh mở hai mắt ra, cũng kéo khẩu trang, che ở cái kia trương thanh tú khuôn mặt, bắt đầu đi, giờ khắc này Ninh Minh, càng giống là một cái hành tẩu tại trong đêm kiêu. Trong phủ đệ, một vị Tóc Trắng Lão Nhân đang cùng cái khác nam tử cao gầy, ngồi đối diện uống rượu, không nghĩ tới chuyện lần này kiện cứ như vậy giải quyết. Tóc Trắng Lão Nhân uống một hớp rượu, lắc đầu nói, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này thật đúng là nhẹ nhõm, cũng không biết về sau còn có, hay không tốt như vậy tôi. Đối diện, nam tử cao gầy phụ họa nói, đó cũng không phải là, đinh huyện lệnh mỗi tháng hoa số tiền lớn cung phụng ta và ngươi. Thủy quái không có trừ, hắn cũng không thúc giục, chúng ta suốt ngày tại đây trong phủ uống rượu ăn thịt, còn có thể có sung túc tu hành tài nguyên. Hai người nói xong, trong nội tâm cũng còn có chút không bỏ, tâm tình cũng là phức tạp. Tóc Trắng Lão Nhân tên là Cơ Bạch Thần, chính là một cái thất phẩm cảnh tu sĩ. Nam tử cao gầy thì là Vũ Phong, bát phẩm cảnh tu sĩ. Phía trước bị Ninh Minh cho một chiêu đánh bại. Cái này hai người sau lưng đều không có gì môn phái, cũng không có ở Đại Chu Vương triều trung đảm nhiệm một quan nửa chức, thuộc về tán tu. Tại Tây Lĩnh, tán tu là hơn được vô cùng. Bọn hắn cũng là cần tài nguyên tu hành, bởi vậy hội tiếp một ít nhiệm vụ, thu hoạch thù lao, cùng loại lính đánh thuê tính chất. Mà ở nghe nói Thiên Phụng huyện náo không rõ sự kiện về sau, Cơ Bạch Thần cùng Vũ Phong tự chủ động tìm đi lên. Lại để cho bọn hắn không nghĩ tới, nhiệm vụ này khác biệt với dĩ vãng. Cố chủ thì ra là đinh huyện lệnh, rõ ràng chút nào cũng không nóng nảy. Mỗi ngày không lý tưởng, còn có thể có thù lao cầm. Đây tuyệt đối là thần tiên đều hâm mộ thời gian. Lại nói, lúc ban ngày, cái kia Ninh Minh là có ý gì? Đột nhiên, cao gầy nam nhân Vũ Phong hỏi. Hắn như thế nào đem đầu mâu nhắm ngay đinh huyện lệnh? Chẳng lẽ lại, lời còn chưa nói hết. Tên là Cơ Bạch Thần Lão Nhân chỉ lắc đầu nói. Đừng hỏi, bất kể, cái kia cùng ngươi ta không quan hệ. Vũ Phong nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu những cái kia phụ nữ là bị đinh huyện lệnh cho hại chết, nói không chừng chúng ta có thể cầm việc này đến áp chế tên kia. Nghe vậy, Cơ Bạch Thần sững sờ dưới. Ngược lại là không nghĩ tới cái này một mảnh vụn. Gốc, xác thực, sau một khắc, Cơ Bạch Thần gật đầu. Nói, họ đinh cái kia ra hòa. Mặc dù chỉ là cái người bình thường, nhưng dựa vào Đại Chu Vương Triều, trong tay tu hành tài nguyên cũng không ít. Nhưng rất nhanh, quảng cáo, Cơ Bạch Thần lại lắc đầu. Được rồi, đinh huyện lệnh cùng Quế Trần đi được quá gần. Thứ hai không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Chúng ta cũng không có khả năng đắn đo được đinh huyện lệnh. Nghe thấy, Quế Trần, hai chữ, Vũ Phong trầm mặc lại. Tuy nhiên trước mắt cái này Tóc Trắng Lão Nhân cũng là thất phẩm cảnh tu sĩ, nhưng giữa người và người là có thêm ngày đêm khác biệt. Mà ở trên giang hồ, Quế Trần thế nhưng mà một cái hung ác nhân vật, có thể nói tên xấu chiêu lấy ma đạo tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia tên là Quế Trần, mũi ưng nam tử, trong tay giết qua không dưới 3 cái cùng giai thất phẩm cảnh tu sĩ. Lão phu tu luyện hơn nửa đời người, hôm nay cũng chỉ bất quá mới một cửa bảo vệ tánh mạng thần thông. Cơ Bạch Thần uống một hớp rượu, nhìn xem trong nội viện mưa to, thở dài nói, có thể cái kia Quế Trần, chỉ là bên ngoài thì có 2 cái tinh thần thần thông. Dùng cách làm người của hắn, khẳng định còn có một đòn sát thủ. Lời còn chưa dứt, Cơ Bạch Thần nắm chén rượu tay, đột nhiên ở giữa không trung lơ lửng một chút. Vũ Phong cũng chú ý tới lão nhân im bặt mà dừng. Có biến, sau một khắc, Cơ Bạch Thần đặt chén rượu xuống. Thần sắc ngưng túc, mà bắt đầu, hắn chỉ nói những lời này. Sau đó đứng dậy, cũng một bước bước chân vào màn mưa chung. Vũ Phong kinh ngạc không thôi, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy Cơ Bạch Thần tại phía trước đứng lặng. Mà bắt đầu, bóng lưng tản ra trận trận hàn khí. Làm sao vậy? Vũ Phong vội vàng đi tới. Lời còn chưa nói hết, đồng tử tựu bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, bên cạnh lùm cây trong rừng lại có một cỗ thi thể. Đó là một cái người mặc áo giáp binh lính bình thường. Nằm trên mặt đất, đã không có hô hấp. Bề ngoài không có bất kỳ miệng vết thương. Hắn là bị uốn éo cổ, một kích bị mất mạng. Đột nhiên, Cơ Bạch Thần nghiêm túc nói, có cái gì ẩn vào đã đến. Thích khách, Vũ Phong lập tức nhìn về phía bốn phía. Mưa to mưa lớn, đùng đùng tiếng nước, như là che lại hết thảy. Cơ Bạch Thần cũng tĩnh hạ tâm, như là tại lắng nghe quanh mình động tĩnh, ý đồ cảm nhận được khác hẳn với thường nhân tiếng hít thở. Tu sĩ khí lực cực kỳ biến thái. Nói là huyết khí như rồng đều không đủ. Mà có tu sĩ, tim đập mạnh mẽ, tiếng hít thở cùng với lão hổ đồng dạng. Nếu không ẩn tàng thủ đoạn, cùng giai tồn tại, chỉ cần trầm xuống tâm, phần lớn có thể cảm giác được. Không bao lâu, Cơ Bạch Thần tựu nhìn về phía một loại chỗ. Ánh mắt như lâm đại địch, như là đã nhận ra cái gì. Nếu không trước nói cho những người khác, Vũ Phong chợt hỏi câu, trong nội tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định, người đi thông chi, Cơ Bạch Thần tỉnh táo địa phân phó nói. Lập tức, Vũ Phong không có do dự, tranh thủ thời gian đã đi ra nơi đây. Cùng lúc đó, Cơ Bạch Thần đạp trên mặt đất bến nước, thân nhẹ như yến, rõ ràng không có vẩy ra khởi một giọt mưa nước. Lão nhân này rất nhanh liền đi tới một cái thiên viện. Hoàn cảnh lờ mờ, chỉ có mưa không ngừng rơi xuống thanh âm. Ngẫu nhiên còn có chủng loại tại trong bụi hoa kêu to. Không biết các hạ là phương nào nhân vật. Cơ Bạch Thần đứng ở tại chỗ, bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Lại dám lẻn vào Đại Chu Vương triều thất phẩm quan viên quý phủ. Cần làm chuyện gì? Chấm. Nơi này là thất phẩm, chỉ chính là trên triều đình chức quan. Không có trả lời, bốn phía như trước hắc ám im ắng. Cơ Bạch Thần như là cảm nhận được cái gì, chân nguyên chậm rãi vận chuyển, lại tại bên ngoài thân tạo thành một tầng nhàn nhạt quang màng, ngăn cách mưa cọ rửa. Đây chính là hắn vốn có chân nguyên, tinh thuần đã đến một cái cực điểm. Nếu là cường giả, thậm chí có thể dựa vào chân nguyên gia trì bình thường quần áo. Làm được thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, bằng không, tu sĩ đánh nhau, thật sự động bất động bảo y, trần như nhộng địa chiến đấu à, trong sân. Cái này tóc trắng lão nhân, trạng thái không ngừng kéo lên, bàn chân chỗ dẫm chỗ, mưa thậm chí đều ly khai mặt đất, đằng không, mà bắt đầu, thất phẩm cảnh tu sĩ. Cái kia vừa muốn so bát phẩm cảnh, tiểu siêu nhân, càng biến thái, chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành trung tam phẩm thần tiên. Mà đúng lúc này, ngươi phải bảo vệ cái kia cầu quan. Một đạo khàn khàn thanh âm rốt cục đến phía sau vang lên. Như là trong đêm ô nha, Tại tiếng si, âm thanh, Cơ Bạch Thần ánh mắt khẽ biến. Sau đó nói, chủ yếu là lão phu tháng này cung phụng còn không có xuống. Mặt khác, không biết Đinh huyện lệnh ra sao sự tình chọc giận tới các hạ. Không ngại ngồi xuống một tự, có việc tốt thương lượng. Lời còn chưa dứt, màn mưa đột nhiên nổ tung. Một tay, coi như đạn pháo, xuyên thấu tầng tầng không gian, đánh úp về phía Cơ Bạch Thần phần gáy. Cơ Bạch Thần quá sợ hãi, vạn không nghĩ tới đối phương đúng là như thế loại người hung ác. Một lời không hợp tự động tay, hoàn toàn không cho mình nhiều hơn cơ hội phản ứng. Nhưng, Cơ Bạch Thần dù sao cũng là trên giang hồ sờ bò lăn đánh nhiều năm thất phẩm cảnh tu sĩ. Uống, hắn hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể như suối tuôn. Một cổ rộng rãi khí thế bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Như cơn lốc cạo ra. Sau lưng người nọ lập tức liền đã gặp phải trùng kích. Động tác trì trệ, cũng lui ra phía sau mấy bước. Bàn chân dẫm nát chỗ lõm đầy nước ở bên trong. Kích thích nhiều đóa bọt nước. Cơ Bạch Thần cũng nắm lấy cơ hội. Quay đầu nhìn lại, đã thấy người nọ một thân đen kịt. Hơn nữa còn mang theo màu đen khẩu trang, che mặt bàng, phân không rõ khuôn mặt. Ngươi là ai? Cơ Bạch Thần nhíu mày. Mơ hồ cảm giác thân hình của đối phương có chút quen thuộc. Hắn hơi chút một liên tưởng. Trong nội tâm tựu lộp bộp vừa vang lên. Người này, chớ không phải là cái kia theo thần đô đến. Quảng cáo, vèo, đúng lúc này. Hắc y nhân coi như báo tử giống như lao ra, bàn chân đem đại địa đều bước ra nguyên một đám hố, cũng nắm tay đánh tới. Một quyền này coi như có tồi núi xu thế. Cơ Bạch Thần không dám khinh thường, vội vàng nâng lên tay phải, ở giữa không trung vẽ lên một cái nhu nhuận đường vòng cung, phảng phất là muốn dùng thái cực bắt ở đối phương cương mãnh thế công. Ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, đối phương nắm đấm đột nhiên ở giữa không trung lơ lửng, năm ngón tay triển khai, lộ ra lòng bàn tay. Cơ Bạch Thần vốn là sững sờ, chính khó hiểu thời điểm, sau đó tựu tinh thần kịch chấn, linh hồn đều nhanh bị hút ra bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy, cái kia trong lòng bàn tay lại đột nhiên sinh ra một cái tà ác huyết sắc quỷ mắt. Càng thêm chí mạng chính là, cái kia hắc bào nhân bắt lấy cái này nhất thời cơ. Một tay thân thủ bóp chặt Cơ Bạch Thần yết hầu, tay trái trên ngón trỏ, một quả màu đỏ sậm giới chỉ, tách ra dị sắc. Ngươi, Cơ Bạch Thần thoát khỏi quỷ giác tinh thần ảnh hưởng, có thể sau một khắc rồi lại sinh ra không cách nào hình dung sợ hãi. Một cổ dơ bẩn tinh thần chi lực, tựa như cửu u hoàng tuyền nước, thẩm thấu tiến vào bản thân từng cái tế bào. Ta làm sao vậy? Trời ạ, đây là cảm giác gì? Lập tức, Cơ Bạch Thần một chân bước chân vào nhiễu sóng biên giới. Tim đập bão táp, bên tai tất cả đều là quỷ dị nói nhỏ thanh âm. Không cách nào hình dung cảm xúc, giống như rất giống ma. Ngươi rốt cuộc là ai? Sau một khắc, Cơ Bạch Thần triệt để không kiên trì nổi. Khuôn mặt vặn vẹo, phát ra như dã thú giống như tiếng gào thét. Ngươi không cần biết đạo ta là ai. Ninh Minh môi mỏng khẽ mở, cũng đem cái này tóc trắng lão nhân tiện tay ném đi ra ngoài. Đồng thời, hắn cúi đầu mắt nhìn cái kia cái nhẫn. Trong đó năng lượng hao tổn hơn phân nửa. Vốn là đen nhánh màu sắc, càng phát ảm đạm, không có đa tưởng. Ninh Minh lập tức hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, phía sau, một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ đột nhiên bộc phát, vang vọng khắp bầu trời đêm. Nồng đậm dơ bẩn chi khí tràn ngập mà ra, như là một cái cự nhân thi thể hư thối sau đích khí tức, mà ngay cả mưa như chút nước mưa to cũng che lấp không được. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, một đêm này triệt để hỗn loạn mà bắt đầu. Tất cả mọi người đều ra đầu run lên. Xảy ra chuyện gì? Tầng hầm ngầm, Đinh Huyện lệnh chính quật lấy cuối cùng một cái hấp hối nữ nhân. Đột nhiên đã bị cho sợ tới mức thất kinh, mà đang ở phía sau Phương. Cái kia tên là Quế Trần mũi ưng nam nhân. Đột nhiên trầm giọng nói. Vũ Phong vừa rồi phát tới tin tức. Đêm nay có người muốn giết ngươi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.